Pháo hôi tấn cấp thư. Chương 5, Bách nhạc môn vũ nữ, 4. Góc truyện audio.com. Phong Thất Nguyệt nghe đàn ông kia nói đúng tiếng Pháp. Lúc này tiếng Pháp tuy có người biết, nhưng sẽ không nhiều. Thất Nguyệt sở dĩ biết tiếng Pháp là bởi vì người trước kia nàng bảo vệ là Phong Uyển Uyển phong ra người thừa kế. Nhất định phải học tập ngôn ngữ cổ đại. Đây là loại này truyền thừa của đại thế gia. Tiếng Pháp chính là một cái trong số đó. Phong Thất Nguyệt ngày ngày đi theo nghe, cũng sẽ biết, ngươi khỏe, tiên sinh, có cần trợ giúp gì không? Thất Nguyệt dùng tiếng Pháp tiến lên hỏi. Ồ, ta thượng đế, rốt cuộc có người có thể cùng ta trao đổi. Người đàn ông hết sức kinh ngạc vui mừng nhìn Thất Nguyệt. Liền muốn tiến lên ôm Thất Nguyệt. Thất Nguyệt né người lánh qua, ở trên đường chính cùng người ngoại quốc ôm chung một chỗ. Danh tiếng cũng không tốt. Tiên sinh, ngươi gặp phải phiền toái sao? Thất Nguyệt tránh thoát cái ôm của đối phương rồi hỏi tiếp. Tay người đàn ông rơi vào khoảng không, ngay sau đó nghĩ đến nghe nói nữ nhân Trung Quốc đều rất xấu hổ. Vì vậy áy náy cười một tiếng sau bất đắc dĩ nói ta xuống thuyền sau không đợi được người tới đón ta. Vì vậy ngồi lên xe của người này, để cho hắn mang ta đi ngân hàng Pháp, ai ngờ hắn đem ta mang đến nơi này. Ta cùng hắn nói thế nào hắn cũng nghe không hiểu. Thượng đế a, nếu như không phải là gặp phải tiểu thư xinh đẹp, ta có thể liền phải đầu đường xó chợ. Người đàn ông có chút bướng bỉnh nhún vai. Thất Nguyệt đem địa phương hắn muốn đi nói cho tài xế. Tài xế bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì người ngoại quốc xuất thủ hào phóng, cho nên hắn học một chút tiếng Anh, đặc biệt ở bến tàu chờ. Ai biết hôm nay lời nói của người ngoại quốc hắn một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng lại thấy người đàn ông mặc sang trọng, không nghĩ mất đi cơ hội này, liền cứng rắn làm bộ như hiểu đem hắn kéo đến đây. Ngươi ngồi lên xe của hắn sẽ đem ngươi đưa đến ngân hàng Pháp. Thất Nguyệt đối với nam tử nói, tiểu thư xinh đẹp, ta tên gọi Chiêm Mỗ Tư, có thể cùng ngài nhận thức một chút sao? Ta nhất định phải để cho bạn ta ở nước Pháp gặp ngươi một lần. Để cho bọn họ tin tưởng, trên cái thế giới này thật sự có thiên sứ tồn tại. Chiêm Mỗ Tư ngăn trở Thất Nguyệt rời đi. Sau đó mặt đầy thâm tình nhìn Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt quẫn bách, nàng quả thật đã nghe nói qua người Pháp thích lãng mạn. Nhưng đây cũng quá lãng mạn rồi. Chỉ đường liền trở thành thiên sứ. Xin lỗi tiên sinh, ta còn có việc gấp. Đây chỉ là một chút ít chuyện, cũng không có gì đáng lo. Thất Nguyệt vẫy tay cự tuyệt yêu cầu của Chiêm Mỗ Tư. Sau đó muốn vòng qua Chiêm Mỗ Tư rời đi. Tiểu thư, kia nói cho ta một chút tên của ngươi được không? Chiêm Mỗ Tư vẫn như cũ không thôi kêu Thất Nguyệt. Ta kêu Khải Lạc, Thất Nguyệt tùy ý cho mình lấy một ngoại quốc tên. Sau đó cùng Chiêm Mỗ Tư nói lời từ biệt. Nàng thật rất đẹp đúng không? Ta tới Trung Quốc là đúng. Không nghĩ tới sẽ gặp được thiên sứ của đời mình. Chiêm Mỗ Tư nhìn bóng lưng Thất Nguyệt rời đi đối với tài xế một mực chờ hắn bên cạnh che ngực nói. Tài xế liếc mắt, nghe không hiểu, Bách Nhạc Môn là một trong các phòng khiêu vũ lớn nhất. Hơn nữa còn là mới mở, bất kể là sửa sang hay là ban nhạc hoặc là số lượng vũ nữ ở tại Thượng Hải đều là số một. Nhưng cái này giống vậy cũng có ý nghĩa cạnh tranh rất kịch liệt. Thất Nguyệt xa xa liền nghe được thanh âm ban nhạc nhạc gia ở bên ngoài diễn tấu. Bình thường phòng khiêu vũ có một cái ban nhạc liền có thể chống đỡ sân khấu. Nhưng là Bách Nhạc Môn mời hết mấy ban nhạc lớn, thậm chí có một đội đặc biệt ở trạng vạng tối thời điểm trình diễn trước cửa. Thất Nguyệt từ cửa sau vào phòng nghỉ ngơi, bây giờ còn chưa đến giờ làm việc, rất nhiều vũ nữ đang nghỉ ngơi ở phòng hóa trang trang điểm bổ sung. Ngoài ra một ít cô gái biểu diễn ca múa đang thay quần áo. Mẫn Nhi, thân thể khá hơn chút nào không? Thấy Phong Thất Nguyệt, Anna chen tới, nghỉ ngơi hai ngày, đã tốt lắm. Thất Nguyệt hướng Anna gật đầu một cái. Ngươi làm sao cả người mặc như vậy tới rồi? Bất quá còn thật đẹp mắt. Anna lúc này mới nhìn thấy lối ăn mặc của Thất Nguyệt. Cảm thấy tê sáng, nàng chưa từng đi học. Nên chưa được nhìn qua nữ sinh mặc như vậy, vì vậy kéo Thất Nguyệt dùng sức quan sát, Nga, đúng rồi, ngươi nếu đã tới thì phải đi theo giám đốc nói một tiếng. Ngày hôm qua hắn còn hỏi tới ngươi đâu? Anna bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Sau đó kéo Thất Nguyệt liền hướng ra ngoài chạy đi. Giám đốc Bách Nhạc Môn họ Trịnh, khách cũng gọi hắn A Trịnh, là người đàn ông có vóc dáng nhỏ chừng 30, là nổi danh nói chuyện khéo léo, dáng dấp mặt đầy dáng vẻ khôn khéo. Giám đốc phòng khiêu vũ tương tự với người môi giới của vũ nữ. Giới thiệu khách cái gì tất cả thuộc về giám đốc quản. A Trịnh là do ông chủ Bách Nhạc Môn bỏ ra số tiền lớn đào tới. Hắn đối với đủ hạng người rất quen thuộc, vì tiện nói người hắn cũng có thể nhớ bảng số xe. Sở thích của mỗi người khách hắn cũng nhớ đặc biệt rõ ràng. Thấy Anna kéo Thất Nguyệt nói xin lỗi, Trịnh Đại Ban cũng không thèm để ý phất tay một cái. Trịnh Đại Ban làm người quy tắc điều thứ nhất thì là không thể vào đi chết đắc tội với người. Ở Thượng Hải ngươi không thể nói ai có thể phát đạt. Có thể mấy ngày trước còn là một gánh túi, qua mấy ngày là được lão đại. Được rồi, lần sau chú ý là được. Ta không phải nói ngươi. Khách tới đây xem khiêu vũ bởi vì chính là tìm thú vui. Ngươi nếu là tổng như vậy, ta ngay cả có ba đầu sáu tay cũng không giúp được ngươi. Trịnh Đại Ban mới vừa nói xong, một người liền chạy tới tìm hắn. Được rồi, hai ngươi trở về đi thôi. Hắn còn có việc, vì vậy liền đem Anna cùng Thất Nguyệt đuổi. Chuyện gì? Hắn hỏi người tới. Giám đốc nói đàn dương cầm hôm nay tới không được, để cho ngươi tìm người gánh vác. Người tới chạy thở hồng hộc, bây giờ lập tức thì phải mở cửa. Nhưng đuổi kịp như vậy chuyện này, giờ ta đi đâu tìm? Bây giờ những thứ kia dương trường học cũng tan học rồi. Ta cũng không thể đến phòng khiêu vũ khác mượn đi. Cái điểm này mọi người đều dùng đâu. Trịnh Đại Ban thiếu chút nữa một hơi không lên tới. Đây không phải là làm khó người sao? Trịnh Đại Ban, ta có thể thử một chút. Thất Nguyệt không đi xa, vì vậy liền nghe được. Trong lòng động một cái, liền tiến lên tự đề cử mình. Nàng mặc dù không biết dương cầm, nhưng nguyên chủ Lý Mẫn Nhi biết đàn. Lý Mẫn Nhi khi còn bé gia cảnh tốt, cha đối với nàng lại rất thương, cho nên đi giáo hội trường học hết sức tốt. Nàng không chỉ biết tiếng Anh, hơn nữa còn biết đàn dương cầm. Sau đó cha qua đời sau, Lý Mẫu là một người sẽ không sống qua ngày. Tiền nhà gửi ngân hàng lại bị cậu Lý Mẫn Nhi lừa gạt. Cuối cùng chỉ có thể để cho nàng làm vũ nữ nuôi gia đình. Nàng mặc dù biết ngoại ngữ cùng dương cầm, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, sợ làm cho trường học của mình bị bôi đen. Thất Nguyệt không muốn lãng phí điều kiện tốt như vậy đi khiêu vũ kiếm tiền. Người biết, Trịnh Đại Ban mắt đầy hoài nghi nhìn về phía Thất Nguyệt. Lúc này thay mặt cho dù là người biết đàn dương cầm ở Thượng Hải cũng không nhiều. Lý Mẫn Nhi một mực ở vũ nữ trung liền không nóng không lạnh. Bạch dài gương mặt đẹp, tính tình nhưng là tám cây gậy đánh không ra một cái dám. Người nhìn nàng đều sốt ruột, ta trước kia là học sinh trường học Thánh Mã Lệ. Một mực học đến cao trung, Thất Nguyệt cố ý cúi đầu xuống, một bộ dáng vẻ khổ sở. Trịnh Đại Ban trong lòng đáng thương, mấy cái đó thượng đẳng trường học đều không có người nghèo. Xem ra là nhà gặp rủi ro, vì vậy lại hỏi vậy ngươi nhất định biết ngoại ngữ. Tiếng Anh, tiếng Pháp, ta cũng biết, thật ra thì Thất Nguyệt không chỉ sẽ biết có hai loại. Nhưng biết quá nhiều ngược lại thật là làm cho người ta hoài nghi. Bây giờ có thể biết hai môn ngoại ngữ đều rất ít. Cách chương.